Không nghe. Kim trừng mắt mặt đối mặt với con quỷ khi mà nó vừa định ra tay Giota ết chết cô em gái của mình. Quá kinh dị. Toàn bộ cơ thể nó chỉ có máu và máu. Đôi mắt trợn trừng chỉ còn lòng trắng. Thân người mảnh khảnh, nhỏ nhắn của đứa bé chỉ tầm 13 tuổi. Nhưng cái bàn tay móng vuốt của nó vẫn còn dính những miếng thịt. Miếng nội tạng của những người đã bị nó Giota ết. Mùi máu tanh nồng bốc ra từ người con quỷ khiến cho Kim cảm thấy lạnh gáy. Nhưng, lúc này không phải lúc để nỗi sợ lấn át. Tico lại gọi nó là quỷ. Nhưng trong mắt Kim, nó vẫn chỉ là một con nhóc kỳ quái đang Giota ết người một cách vô tội vạ. Không Giota ết được mục tiêu. Con quỷ liếc mắt nhìn sang Kim. Miệng nó vừa định nhe ra cười thì bốp, Kim tung một cú đấm hết lực trúng thẳng vào mặt con quỷ. Mặc dù đã dồn hết sức vào cú đấm, nhưng cũng chỉ khiến con quỷ bị khựng lại mà thôi. Chưa kể đến việc bàn tay của Kim tê dại, cứ như vừa đấm vào bức tường vậy. Kim nghiến răng nói, khốn kiếp, mày là thứ gì vậy? Còn chưa nói hết câu thì con quỷ đã lao thẳng vào người Kim. Nó nhe răng, giơ những cái móng dài nhọn hoắt tấn công Kim. Bản thân là người được học võ, cũng đã đạt được tới đai đen. Bình thường, Kim có thể một mình đấu với ba thằng đàn ông lực lưỡng. Nếu không bị giới hạn về cách ra đòn tránh những chỗ hiểm, Kim đủ khả năng hạ gục bất cứ gã đàn ông nào chỉ với một đòn vào yếu huyệt. Luyện võ nên từ phản xạ cho tới thể lực của Kim đều thuộc dạng vượt trội hơn người. Nhờ vào điều này mà cho tới bây giờ, Kim vẫn chưa bị Giota ết. Những đòn tấn công của con quỷ không theo một bài bản nào cả. Nó chỉ dùng sức để Giota ết chết những người đang xuất hiện trước mặt. Tuy nó mạnh và dữ tợn, nhưng lại những bước di chuyển của nó lại chỉ là của một đứa con nít. Vù, vù, vù, không quá khó khăn để Kim tránh được những đòn hạ sát. Chiều ngược lại, những cú đấm, cú đá của Kim vào nó cũng chẳng có chút cân nặng nào. Thậm chí càng lúc Kim càng khiến con quỷ như nổi điên lên. Mải đối đầu với quỷ, lúc này Kim mới nhìn về phía trước. Yến vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Kim tròn mắt, sao em vẫn chưa chịu chạy đi? Còn ở đây là chết đấy. Chạy đi Yến, vụt, chỉ trong một khoảnh khắc sao nhãng. Kim mặc dù né được nhát cào của con quỷ nhưng dù chỉ một cái móng tay khẽ sượt qua cũng đã khiến vùng cổ ngay sau mang tai của Kim bật máu. Biết lơ là sẽ mất mạng. Kim thủ thế, chắn phía trước Yến, ngăn cho con quỷ tấn công cô em gái giờ đây đang sợ đến mất hồn. Toàn thân Yến đang run lên vì sợ. Nhìn con quỷ trong lốt đứa bé gái với cái cơ thể ướt đẫm máu người. Bốc ra mùi tanh nồng nặc. Yến không thể đứng dậy. Kim tiếp tục nói lớn, đứng dậy và chạy đi. Đồ yếu đuối. Tiếng hét của Kim như khiến Yến giật mình. Vẫn còn rất sợ nhưng Yến đã bắt đầu gượng dậy. Nhưng Yến không chạy. Run giọng, Yến tiến lên bên cạnh Kim. Mắt nhìn thẳng vào con quỷ. Yến nói, không, em không chạy nữa. Có chết thì cùng chết. Con quỷ đang nhe răng gầm gừ. Bỗng nhiên khi nghe thấy giọng nói của Yến, nó buông thõng hai tay, cúi đầu xuống một chút, mái tóc dính đầy máu rũ xuống che kín khuôn mặt của nó. Cả Kim lẫn Yến đứng yên nuốt nước bọt không hiểu chuyện gì. Mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng, những bóng đèn trần hành lang bắt đầu nhập nhoạng. Bụp, có cái đột nhiên nổ tóe tia lửa điện, giọng cười kinh dị phát ra từ con quỷ. He, he, he. Ta, nhận, ra, ngươi, đồ, phá, đám, he, he, he, đi, chết, đi, cách chương.